Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 461 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã đến quan sát một cái buổi đấu đàn ở cái vùng đất mới. Và cụ thể thì cái buổi đấu đàn này sẽ có những cái diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 461 có tựa đề Chỉ điểm tại chỗ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tả Phương cùng với Cát Linh đều là những thiên dược sư tam phẩm đứng đầu cửu thành. Những tin tức này chỉ cần là để ý một chút là có thể nghe được thôi. Một thành chủ lúc này lên tiếng. Mọi người vừa nghe, lúc này mới hồi tưởng lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn lại càng khinh bỉ. Chỉ là Tô Bội Phân cùng với Hoàng Hạo Ngôn đều biết, Diệp Viễn căn bản không phải là người của Thiên Nam, làm sao có thể tận lực hỏi thăm những tin tức này. Cho nên chỉ có một khả năng, đó là chính tự hắn nhìn ra. Cái khác thì không nói, chỉ riêng phần nhãn lực này thôi cũng đã đủ để dọa người. Tổ ý, nữ nhi bảo bối này của người phải trông coi cho kỹ vào. Tôn Vân Kính nhìn Diệp Viễn nói với vẻ ẩn ý, cũng có nghĩa là muốn nói rằng tiểu tử này tâm cơ rất sâu, vì cầu được nữ nhi của người mà cũng tốn không ít tinh lực. Tổ ý làm sao lại nghe không ra, khuôn mặt nhất thời tối sầm lại. Hà ta vốn không có cảm giác tốt gì đối với Diệp Viễn, hiện tại lại càng thêm khó chịu. Nếu như không phải là nể mặt nữ nhi thì hắn ta đã sớm cho người cắt đứt chân Diệp Viễn ném ra ngoài rồi. Một đại cực thiên vị lại dám giả vờ ở trước mặt một đám thành chủ, người có phần rõ trường hợp hay không vậy? Tô Bội Vân đỏ mặt, trong lúc nhất thời cũng là ngượng ngùng không thôi. Hoàng Hạo Ngôn ở một bên lại giận tím mặt, hắn ta cắn răng trầm giọng nói, Tôn thành chủ, cơm có thể ăn lung tung, thế nhưng lời không thể nào nói lung tung được. Bội Vân chính là nữ nhân của Hoàng Hạo Ngôn ta, người ghép đôi loạn xạ như vậy sợ là không ổn lắm đâu. Hắn ta nói như vậy, gương mặt của Tô Bội Vân càng đỏ hơn, gần như là muốn nhét đầu vào cổ áo. Diệp Viễn lại càng thấy ngoài muốn với lời nói thẳng thắn này của Hoàng Hạo Ngôn. Tiểu tử này ở trước mặt hắn vẫn luôn là khùm núm, không ngờ lúc này lại cương liệt như vậy. Có thể thấy được rằng hắn ta thật sự là thích Tô Bội Vân. Tôn Vân Kính sừng sốt, chợt cười to nói, ha ha ha ha, thú vị, người là con trai của Hoàng Nam Sơn sao? Bộ thành chủ xin lỗi người, chuyện của người trẻ tuổi các người đúng là ta không rõ lắm. Tiếng cười này của hắn ta không kiêng nề gì, càng mang theo nhiều ẩn ý hơn. Các thành chủ khác cũng nhào nhào cười rộ lên. Tô ý càng muốn tìm một cái động chui vào. Làm sao hắn ta có thể không hiểu những tên này đang cười gì? Bọn hắn đang cười nữ nhi của hắn ta thật là loạn. Nhà đầu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tô ý lúc này đen mặt lại hỏi. Hắn ta khiếm khi tức giận với nữ nhi của mình, thế nhưng lần này hắn ta không thể nào chịu đựng được nữa. Chà, ta... Tô Bội Phần cũng hoảng hốt, mờ mịt không biết phải làm sao. Không có chuyện gì đâu, chẳng qua là nữ nhi của ngươi hiếu tâm, muốn mượn sức ta giúp người, cho nên mới dẫn ta tới nơi này thôi. Thế nhưng có vẻ như ta không được chào đón tại đây. Diệp Viễn thản nhiên nói. Mượn sức người? Một đại cực thiên vị giống như người, có cái gì để mà mượn sức? Tiểu tử người đúng là tự dát vàng lên mặt mình rồi. Cho rằng làm chút công khóa là thật sự cảm thấy mình tuyệt vời. Tôn Vân Kính cười nhạo nói. Diệp Viễn nhìn Tôn Vân Kính rất có thâm ý nói. Người nhảy nhót quá nhiều rồi. Sắc mặt của Tôn Vân Kính tối sầm xuống, trầm giọng. Tiểu tử, có biết là người đang nói chuyện với ai không? Diệp Đế không để ý tới hắn ta, mà nhìn về phía Tô Bội Vân nói: ta vốn là không có hứng thú gì đối với việc gia nhập Nam Định Thành, thế nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Tô Bội Vân nghe vậy mừng rỡ nói: Diệp tiền bối, ngài nói thật sao? Lúc này Tô Bội Vân bỗng nhiên có chút cảm kích Tôn Vân Kính. Nếu như không phải là hắn ta trêu chọc Diệp Phiến nhiều lần, sợ rằng Diệp Phiến cũng sẽ không có gia nhập Định Nam Thành. Ít nhất nàng có thể khẳng định thế lực sau lưng Diệp Phiến tuyệt đối là mạnh hơn rất nhiều nếu như so với Định Nam Thành, thậm chí không hề thua kém gì Thiên Nam Thành. Tôn Vân Kính vừa nghe chỉ cảm thấy buồn cười nói: tiểu tử, người quả là rất biết giả bộ, ý người là gia nhập Định Nam Thành thì chúng ta phải cẩn thận sao? Các thành chủ nghe vậy thì đều cười lớn không thôi. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Phiến căn bản chính là một tên hề, làm sao đáng để mượn sức. Thật không biết là Tô Bội Vân bị rót canh mê hồn gì lại có thể là đề cao tên này. Diệp Phiến hơi kinh ngạc nhìn Tô Vân Kính nói: xem ra người cũng không quá ngu xuẩn đâu. Dứt lời, Diệp Phiến búng tay, ngay sau đó một đạo kiếm quang bay thẳng đến chỗ Cát Linh. Phanh một tiếng, Cát Linh đang luyện đàn trực tiếp liền bị cắt đứt ngang một cách thô bạo. Hắn ta đang hết sức chăm chú luyện đàn lại đột nhiên bị cắt đứt, cả người thiếu chút nữa thì muốn bùng nổ. Tiểu tử, người muốn chết sao? Cát Linh phóng thẳng tới trước mặt Diệp Phiến, nổi giận quát lên. Một chiêu bất thình lình này của Diệp Phiến khiến cho tất cả mọi người sợ hãi ngây ngần. Hắn gia nhập Định Nam Thành là để phá hoại sao? Đúng là đồng đội heo. Còn tưởng hắn sẽ buông lời ác độc gì đó, kết quả là trực tiếp xuất thủ cắt đứt luyện đàn của người nhà mình. Đối mặt với lửa giận của Cát Linh, Diệp Phiến lại vân đạm phong khinh, khoát tay nói: ngươi không cần phải luyện nữa, chiếu theo phương pháp luyện chế này của ngươi thì cả đời cũng không thể nào có khả năng thắng được Tà Phương đâu. Những lời ta nói tiếp theo đây, ngươi hãy dụng tâm mà ghi nhớ cho kỹ. Đúng lúc lợi dụng thời gian đấu giá này để thổi diễn ở trong đầu nhiều lần. Vòng tiếp theo, giết hắn. Diệp Phiến cũng không để ý tới lửa giận của Cát Linh, miệng lưỡi lưu loát nói. Hắn đã quan sát hồi lâu, nhìn ra một chút tật xấu nhỏ của Cát Linh ở trong khi luyện đàn. Lúc này hắn chỉ thẳng vào khuyết điểm của đối phương. Ban đầu Cát Linh cực kỳ nổi giận, tựa giống như muốn bùng nổ. Thế nhưng cũng may là Tô Bội Vân kéo hắn ta lại, lúc này hắn ta mới không có phát tác. Nhưng rất nhanh, biểu tình ở trên mặt của Cát Linh lập tức thay đổi. Tôn Vân Kính thì lại khinh thường nói: một đại cực thiên vị dạy thiên dược sư tam phẩm luyện đàn. Đây quả thực chính là cái chuyện nực cười. Nếu như tùy tiện nói một vài câu có thể là khiến cho người ta trở nên mạnh mẽ, vậy thì ai cũng có thể làm dược sư rồi. Tuy nhiên, biểu tình ở trên mặt của Cát Linh càng ngày càng ngưng trọng. Ở đây còn có không ít thiên dược sư tam phẩm, trên mặt bọn hắn cũng lộ ra thần sắc như có điều gì đó suy nghĩ. Lúc này, ngay cả Tôn Vân Kính cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Hắn ta không hiểu chuyện luyện đàn, thế nhưng không có nghĩa là hắn ta là một kẻ ngốc. Nhìn biểu tình hiện tại của Cát Linh giống như là một học sinh, thiếu chút nữa thì sắp quỳ xuống trước Diệp Viễn. Tôn Vân Kính nhíu mày, hỏi một người bên cạnh: Giang Lập đại sư, chẳng lẽ là lời nói của tiểu tử kia có chút phân lượng? Giang Lập thực lực còn mạnh hơn vài phần so với Tạ Phương, cho đến hiện tại không ai có thể đe dọa được hắn ta. Tuy nhiên lúc này biểu tình ở trên mặt của Giang Lập cũng rất bất ngờ. Thấy Tôn Vân Kính hỏi thì hắn ta gật đầu nói: mấy lời mà hắn nói đều là điểm yếu của Cát Linh. Kỳ thật ta cũng đã sớm phát hiện ra thực lực của Cát Linh không kém, chỉ bởi vì xuất thân của hắn qua loa, rất nhiều những chi tiết không khống chế được, cho nên mới dẫn đến phẩm chất không thể nào đi lên. Không nghĩ tới cái tên tiểu tử kia chỉ nhìn có vài lần liền đã có thể nhìn ra, người này e rằng không đơn giản. Tôn Vân Kính nghe vậy thì chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhíu mày nói: nhưng chỉ cần nói một vài câu đã có thể khiến cho Cát Linh trở nên mạnh mẽ hơn sao? Giang Lập lại lắc đầu cười. Cái này thì làm sao có thể chứ, biết là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Huống chi việc Cát Linh luyện đàn đã sớm hình thành thói quen rồi, giống như viết chữ vậy, thói quen rất khó bỏ, rất khó thay đổi. Cho dù là hắn biết thì cũng không có khả năng tăng thực lực lên trong một khoảng thời gian ngắn đâu. Tôn Vân Kính kẻ phải lập tức yên lòng, cười lạnh. Được, Ta ngược lại là muốn nhìn xem tiểu tử này kết thúc thế nào đây. Lúc này Diệp Viễn đột nhiên nói với Tô Ý, an bài một gian mật thất, ta muốn khai lò cho hắn. Tô Ý nghe vậy sửng sốt, chợt phục hồi lại tinh thần, sau đó thì sai người đi an bài. Từ mật thất đi ra, trong ánh mắt của Can Linh có thêm một tia tinh mang. Hắn ta không ngờ đan còn có thể luyện chế như vậy. Đối với xuất thân xá lộ của hắn ta mà nói, Diệp Viễn thiện tài chỉ điểm khiến cho hắn ta giống như là mây mù được xua tan. Giờ khắc này, ở trong lòng của hắn ta tràn ngập sự kính nể đối với Diệp Viễn. Lão Cát, còn lên đây được sao? Phải nói là thực lực của người cũng không tệ đâu. Thế nhưng thua như vậy, mà già của người cũng mất sạch. Tạ Phương nhìn thấy Cát Linh lên đài một lần nữa, không nhịn được trêu chọc. Sao mà Cát Linh tối sầm lại? Hắn ta trầm giọng nói, ai thắng ai thua còn là chưa rõ. Tạ Phương ngược lại không thèm để ý tới, chỉ cười. Bị một tên tiểu bối dạy dỗ, mà già của người cũng có thể thông suốt ra được sao? Người sẽ không thật sự cho rằng chỉ đến nửa canh giờ, chính mình lại có thể vượt qua ta đấy chứ? Cát Linh hừ lạnh, vậy thì phải so mới biết. Tạ Phương cười lớn, xem ra người thật sự rất coi trọng bị một tiểu bối chỉ điểm. Nếu như còn thua thì sợ phải sau ở Định Nam Thành người cũng không có cách nào ra khỏi cửa đi. Cát Linh biết mình nói không lại người này, đành phải hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Một vòng đấu đan rất nhanh lại bắt đầu. Cát Thiên thực sự ở Cửu Thành ra tay một lần nữa. Ánh mắt của mọi người tự nhiên là tập trung tới trên người Cát Linh. Thiên dược sư ở đây đều không phải kẻ yếu, chỉ là bọn hắn cũng không nhìn ra trên người Cát Linh có biến hóa gì lớn. Dường như tất cả mọi thứ đều giống như trước đây, luyện chế từng bước một căn bản là không có khả năng thắng. Ây da, chuyện cười này thật là lớn. Thiên dược sư lại bị một tên tiểu bối chỉ điểm, nhưng mà điểm mấu chốt là vẫn không có biến hóa gì. Xem ra bây giờ Định Nam Thành thật sự đã trở thành trò cười của Cửu Thành rồi. Sau khi mọi người trở về, có lẽ chuyện hôm nay có thể là gây cười một năm. Không ít người nghị luận sôi nổi, hiển nhiên bọn hắn cũng không coi trọng Cát Linh. Những lời này rơi vào trong tai của Tô Ý càng làm cho hắn ta khó chịu. Vừa rồi hắn ta bị Diệp Viễn nói hai ba câu trấn trụ, cho rằng Diệp Viễn thật sự lợi hại bao nhiêu. Hiện tại xem ra vốn chỉ là lừa gạt người khác thôi. Hết lần này tới lần khác, cái tên này còn giống như một người không có việc gì ngồi ở bên cạnh. Giang Lập đại sư, có gì khác nhau sao? So với những người khác, Tôn Vân Kính càng tin tưởng Giang Lập hơn. Cũng là đánh giá của Giang Lập hù dọa Tôn Vân Kính. Giang Lập nhìn chằm chằm Cát Linh một hồi lâu, sau đó thì mới lắc đầu. Cũng không có khác biệt gì bao nhiêu. Vừa rồi ta đã nói, thói quen là một thứ đáng sợ nhất, đâu thể nào dễ thay đổi. Trận chiến này, Cát Linh vẫn thất bại. Tôn Vân Kính vừa nghe, trái tim lập tức trở lại trong ngực. Giang Lập lá chủ bài của hắn ta, Tôn Vân Kính hết sức tin tưởng người này. Hắn ta nói không được, vậy thì nhất định là không được. Tổ ý, xem ra vì tiểu huynh đệ này thật sự là có thể hóa mộng nát thành thần kỳ rồi. Cát Linh trở thành người ta cũng sắp không nhận ra nữa rồi kìa. Tôn Vân Kính lúc này lại bắt đầu một màn trào phúng. Thực ra, tỷ Cửu Thành và khí liên chi hợp lại chống lại thực linh hải tộc, thế nhưng đồng thời cũng là mối quan hệ cạnh tranh. Giữa cửu đại thành chủ cũng ẩm có sự xung đột. Đây cũng là tình trạng Thiên Nam Thành muốn nhìn thấy. Như thế, vốn là thời cơ tốt để náo loạn Cửu Thành Thiên Đan Hội. Tất nhiên Tôn Vân Kính không thể nào bỏ qua. Tô Ý bình tĩnh, chẳng tiếp lời mà chỉ hừ lạnh một tiếng nói với Diệp Viễn. Tiểu tử, có phải là người cũng nên giải thích gì đó hay không? Hôm nay bởi vì người mà Định Nam Thành cùng với Lão Phù đã trở thành trò cười rồi. Ánh mắt của Diệp Viễn vẫn luôn ở trên người Cát Linh, cũng không thèm nhìn hắn ta, chỉ thản nhiên nói. Người xem đi rồi rõ thôi, chẳng phải là vẫn chưa có kết quả sao? Tôi sửng sốt, như thời hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này thật sự là thối đến cực điểm. Ở một bên, Tô Bội Vân vô cùng ngượng ngùng. Nàng phát hiện mang Diệp Viễn đến nơi này quả thật chính là một sai lầm. Hiện giờ thật sự là khó mà để thoát ra. Thế nhưng chiến lược mạnh mẽ của Diệp Viễn vẫn khiến cho nàng không từ bỏ ý định. Hoàng Hậu Ngôn cảm nhận được sự bối rối của Tô Bội Vân, hắn ta cắn răng nói với Diệp Viễn: Diệp tiền bối, ta với Bội Vân đều thật lòng kính trọng ngài, ngài làm như vậy sợ là không ổn đâu. Trong lòng Diệp Viễn cảm thấy buồn cười, thì thản nhiên nói: Có gì không ổn sao? Hoàng Hạo Ngôn đáp: Bội Vân muốn giao hảo với tiền bối, nhưng ngài lại vì mặt mũi của bản thân lấy cả Định Nam Thành ra làm trò cười, như vậy thì không có ổn rồi. Hiển nhiên Hoàng Hạo Ngôn cùng với Tô Bội Vân đã giảng hòa, hai người xác lập lại quan hệ lần nữa. Thế nhưng Diệp Viễn làm như vậy, bọn hắn thật sự là không cách nào chấp nhận. Diệp Viễn vẫn thản nhiên như cũ, chỉ nói: Là cho cười sao? Người cứ nhìn xem. Giữa những lời chế nhạo, ba vị thiên dược sư của Cửu Thành Luyện Đàn dần dần đã đi tới hồi kết. 9 viên thiên đàn được trình lên trọng tài. Ba vị thiên dược sư tứ phẩm bắt đầu bình phán 9 viên thiên đàn này. Vương Nguyên Nghĩa của Thiên Hữu Thành, Lôi Hòa Thiên Bắc Đầu Đàn ngũ phẩm trung. Triệu Lôi của Vĩnh Hòa Thành, Lưu Diễm Khôn Địa Đàn ngũ phẩm thượng. Thôi Đồng lần lượt báo cáo kết quả, không có nhiều sự bất ngờ. Hắn ta chính là thiên dược sư tứ phẩm đến từ Thiên Nam Thành, địa vị cực kỳ tôn quý. Thực lực của các thiên dược sư tam phẩm rất gần nhau, ai có thể phát huy tốt hơn một chút thì mới có thể coi như là thắng lợi. Đối với động tĩnh của Tôn Vân Kính cùng với Diệp Viễn phía bên này, đương nhiên là hắn ta cũng chú ý đến, tuy nhiên cũng không quá để tâm. Đối với hắn ta, Diệp Viễn cũng chỉ muốn lấy lòng mọi người thôi. Một đại cực thiên vị cùng lắm thì cũng chỉ là một thiên dược sư nhị phẩm, làm sao có thể chỉ điểm cho một thiên dược sư tam phẩm. Tuy nhiên, dù như thế nào, hắn ta vẫn ôm sự tò mò đối với thiên đan của Cát Linh. Lần này, Cát Linh là người cuối cùng hoàn thành, cho nên xếp cuối cùng. Tả Phương của ở Thủy Diễm Thành, Bích Hà Vân Tinh Đan, lục phẩm hạ. Thôi Đồng thản nhiên nói. Nói xong, hắn ta cầm lấy thiên đan của Cát Linh đặt ở bên trên Vân Sơn Thạch Mẫu. Bỗng nhiên ánh mắt hắn ta ngưng tụ, ngạc nhiên nhìn về phía vạch độ. Lục phẩm trùng. Lại có thể đạt đến lục phẩm trùng. Cái này sao có thể? Thôi Đồng hít vào một hơi khí lạnh. Trước đó, Cát Linh chưa bao giờ đạt đến lục phẩm, tốt nhất cũng chỉ là ngũ phẩm thượng. Lúc này, phải mà lại trực tiếp đột phá một cấp bậc, bước đến lục phẩm trùng. Người bên cạnh cũng ngạc nhiên. Cái này có thể là trùng hợp hay không vậy? Một thiên dược sư tứ phẩm khác nói. Thuận Đồng hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: cái này hẳn là trùng hợp. Nếu như chỉ cần tùy tiện chỉ điểm một chút có thể đạt được hiệu quả như vậy, vậy cũng quá là yêu nghiệt rồi. Ngay cả chúng ta cũng không tới được, một thiên dược sư nhị phẩm làm sao có thể chứ? Sau đó hắn ta lớn tiếng nói: Cát Linh của Định Nam Thành, lục nhâm tiêu giao đan, lục phẩm trung. Ngay khi những lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều giống như bùng nổ. Cái gì? Thật sự là thắng rồi. Điều này sao có thể chứ? Chỉ điểm một chút liền tăng lên một cấp bậc rồi, không phải là gian lận đó chứ? Rốt cuộc là thần thánh phương nào phải mà lại có bản lĩnh biến đá thành vàng? Hào kiệt ở khắp nơi đều cho rằng đây giống như là thuyết thiên thư, thật sự là quá mức vô lý. Một thiên dược sư nhị phẩm tốn chưa đến nửa đồng giờ đồng hồ chỉ điểm cho một thiên dược sư tam phẩm, kết quả lại chiến thắng. Là người đang kể chuyện cười sao? Lục nhâm tiêu giò đan, xét cả về phẩm chất, độ khó khi luyện chế hay là tính thực dụng thì đều mạnh hơn Bích Hà Vẫn Tinh Đan. Ba người chúng ta nhất trí cho rằng người thắng ở vòng này chính là Cát Linh. Giọng nói bình thản ung dung của Thôi Đồng đánh thẳng vào tâm hồn của mỗi người. Cho dù là Tôn Vân Kính, Giang Lập hay là cho con Tô Ý, lúc này đều ngây ngẩn người. Thắng thật rồi. Không thể nào. Phản ứng đầu tiên của Giang Lập chính là không tin. Lúc này tôi cũng hồi tưởng lại rồi lập tức cất tiếng cười lớn. Vừa rồi có ai nói là muốn cạo đầu chọc của Định Nam Thành chúng ta chứ? Người có thấy mặt mình đau thế nào không, Tôn Vân Kính? Không phải là người nói Định Nam Thành chúng ta không có ai ra hồn sao? Hiện tại người còn dám nói nữa hay không? Thật ra bản thân của Tô Ý cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cào chọc đầu. Thế nhưng ai mà ngờ tình thế lại đảo loạn. Cát Linh vậy mà thắng rồi. Mấy ngày này, hắn ta đã bị Tôn Vân Kính cùng với mấy đại thành chủ cười nhạo đến độ không ngóc đầu lên được. Cái cục tức bao ngày cuối cùng thì cũng đã tiêu tan. Thật sự là thoải mái đến cực điểm. Ánh mắt của hắn ta bất giác quét về phía Diệp Viễn, phát hiện ra người này vẫn đứng yên cúi đầu xuống dưới trần, giống như là những chuyện này không liên quan gì đến mình. Nếu như là khi trước thì hắn ta còn cảm thấy là người này đang giả bộ, nhưng bây giờ hoàn toàn không còn như vậy nữa. Cái người mà nữ nhi dẫn về thật sự là có tài. Sắc mặt của Tôn Vân Kính vô cùng khó coi. Vừa rồi hắn ta còn đang chào phúng tội ý cùng với Diệp Viễn, nào ngờ mới chỉ chớp mắt thôi đã bị vả mặt như vậy. Tổ ý, người đắc ý cái gì chứ? Định Nam Thành các người chỉ mới thắng có một trận. Tôn Vân Kính hừ lạnh. Tổ ý lại không thèm để ý, cười lớn. Một trận thì sao nào? Một trận là người đã không được cạo đầu người khác rồi. Ít nhất là người, Tôn Vân Kính người không có làm được. Khuôn mặt của Tôn Vân Kính tối sầm xuống, trầm giọng. Người hay thật đấy, mới thắng có một trận đã khiến cho người đắc ý đến như vậy sao? Tổ ý không chút nào yếu thế hừ lạnh. Ta đắc ý đấy thì làm sao nào? Và mặt người khiến cho ta cảm thấy rất thoải mái. Tôn Vân Kính bất bình tĩnh. Tổ ý thắng như vậy cũng không đáng để kiêu ngạo. Bọn hắn không giống nhau, bởi vì hắn ta vốn không có mưu đồ gì với tài nguyên của Thiên Nam Thành. Bây giờ tối thiểu cũng đã có được khởi đầu may mắn. Chuyện đó, Diệp Thiểu Hữu, khi nãy là Tô Mỗ có mắt không tròng. Hiện tại, Tô Mỗ chính thức xin lỗi người. Mong Diệp Thiểu Hữu không trách tội. Tô ý thì lễ với Diệp Phiến, rồi nói với vẻ hơi xấu hổ. Khi nãy, hắn ta gọi Diệp Phiến là tiểu tử này, tiểu tử nọ, không coi người ta ra gì. Bây giờ thì thật là xấu hổ. Theo lý thuyết, hắn ta là thành chủ, cường giả vô cực thiên vị đại viên mãn, không cần thiết phải cúi đầu xin lỗi một tiểu bối. Thế nhưng Tô ý không cảm thấy hành vi này của mình không phải. Hắn ta cũng không ngốc, một thiên dược sư nhị phẩm mà chỉ cần chỉ điểm một chút thôi có thể khiến cho thiên đan của một thiên dược sư tam phẩm tăng lên một phẩm cấp. Đây không phải là chuyện người nào cũng có thể làm, ít nhất thì những thiên dược sư tam phẩm tứ phẩm kia không làm được. Ngay cả những người nổi tiếng nhất Thiên Lam Thành cũng không làm được. Vậy thế lực ở sau lưng cái người trẻ tuổi này phải mạnh đến đâu? Diệp Viễn thản nhiên nói. Lời xin lỗi thì ta nhận, nhưng Diệp Mộ muốn khuyên Tô Thành Chu một câu, sau này đừng có ích ngồi đầy giếng như vậy. Từ lúc hắn tiến vào, tôi vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Sao hắn có thể không cảm nhận được? Nếu như không nể mặt Tô Bội Vân thì Diệp Viễn đã chờ mặt từ lâu. Chỉ là một tên thành chủ vô cực thiên vị thôi, Diệp Viễn hắn còn không để vào mắt. Ngọc Hoàn Thiên còn bị hắn ta chém giết, sao hắn lại phải sợ một tên vô cực thiên? Hỗn xược, to gan, dám nói chuyện như vậy với thành chủ đại nhân. Đám hộ vệ của Tô Ý nghe hắn ta nói như vậy thì lập tức liền nổi giận, nhưng lại bị Tô Ý ngăn cản lại. Hiện giờ hắn ta đã hoàn toàn tin tưởng lời nữ nhi. Nàng thật sự muốn tìm một nhân vật ngưu bức tới giúp đỡ hắn ta. Chỉ tiếc chính tay hắn ta lại đẩy người ta đi. Đúng như lời Diệp Viễn nói, hắn ta thật sự chỉ lấy ngồi đầy giếng. Lùi ra hết cho ta. Diệp Thiểu Hữu nói không sai đâu. Đúng là khi trước Tô Mỗ đã quá ngu muội. Thái độ này của Tô Ý khiến cho Diệp Viễn cũng cảm thấy khá kinh ngạc. Đường đường là thành chủ một thành mà lại có thể nuốt trôi cục tức này. Lúc này Cát Linh cũng đã đi xuống. Hắn ta đi thẳng đến trước mặt Diệp Viễn, lạy một cái thật sâu. Cát Mỗ đa tạ Diệp sư đã chỉ điểm. Diệp Viễn nhận lễ một cách thản nhiên. Hắn hỏi, có thu hoạch gì không? Cát Linh vừa nghe thì liền cất giọng đầy sự hưng phấn. Thu hoạch phong phú. Giả thần giả quỷ, vừa rồi ngươi chỉ là ăn may thôi, đắc ý cái gì chứ? Vòng tiếp theo ta nhất định là sẽ khiến cho ngươi mất mặt. Tà Phương đứng gần đó hừ lạnh. Diệp Viễn nhìn Tà Phương thản nhiên nói, khi luyện đan không thể nào dựa vào vận may đâu, chỉ dựa vào việc luyện đi luyện lại hàng trăm ngàn lần để mà thành tài. Ngươi đặt tất cả hy vọng vào chuyện may rồi, con đường sau này cũng không đi được xa đâu. Tà Phương nghe vậy nhíu mày hừ lạnh. Cái tên tiểu tử miệng còn chưa dứt sữa này, lão phu không phải là cái loại rác rưởi giống như là tên Cát Linh, còn không tới phiền người dạy dỗ. Các người có phải là ăn may hay không, vậy cứ chờ vòng tiếp theo là sẽ rõ ngay. Hắn ta không tin chỉ cần vài ba lời của Diệp Viễn có thể là khiến cho Cát Linh thay đổi hoàn toàn, có thể luyện chế ra thiên đan lục phẩm, chuyện này chỉ có thể tính là ăn may. Lục nhầm tiêu giao đan của Cát Linh nhanh chóng được bán đấu giá với giá trên trời 40 vạn thiên tinh, còn cao hơn 10 vạn thiên tinh so với đồng tâm độ sinh đan của Tà Phương. Có thể thấy lục nhâm tiêu xạo đan có giá trị đến mức nào. Sau khi vào sướng, các thiên dược sư của Cửu Thành lại lên sân khấu. Mỗi một thành không chỉ có một thiên dược sư, cho nên bài mình bố trận như thế nào cũng là phải chú ý. Thực lực của các thiên dược sư cũng tương đương nhau, và chỉ xem trạng thái tinh thần của mỗi người thế nào. Nhưng đối với Định Nam Thành mà nói, thiên dược sư khác thật sự là không có mấy tài năng. Vì thế vòng này vẫn là Cát Linh tới tranh tài. Giang Lập, không thì người lên vòng này đi. Tô Vân Kính nhìn về phía Giang Lập rồi đưa ra ý kiến. Tả Phương tối sầm mặt lại, hắn ta cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Thành chủ, vòng này ta tuyệt đối là sẽ không thua hắn ta đâu, vừa rồi chỉ là do hắn may mắn thôi. Tả Phương trầm giọng. Giang Lập trầm ngâm một lát rồi nói, khó mà có thể nói có phải là do hắn may mắn không. Thành chủ, ta muốn quan sát thêm một chút. Tô Vân Kính gật đầu nói, được rồi, Tả Phương đại sư, lần này nhất định là ngươi phải thắng. Tả Phương hừ lạnh, cứ yên tâm đi, hắn sẽ không có cơ hội đâu. Tả Phương lại lên sân khấu với ý chí trả thù mãnh liệt. Lần này hắn ta lấy ra đòn sát thủ của mình, Cửu Đỉnh Thái Hư Đan. Là Cửu Đỉnh Thái Hư Đan, Tả Phương đại sư đã chơi chiêu lớn rồi. Cửu Đỉnh Thái Hư Đan là vật làm nên danh tiếng của Tả Phương đại sư. Thiên đan này đã gần đạt đến cấp độ của Thiên Hoàng Đan, kỷ lục cao nhất của Tả Phương đại sư, thậm chí là đã đạt đến trên cấp độ lục phẩm. Cát Linh đại sư cũng dùng tuyệt chiêu rồi, lần này hắn luyện chế Phục Khí Thuần Xương Đan. Độ khó để mà luyện chế hai loại thiên đan này cũng tương đương nhau, nhưng mà so với Tả Phương đại sư thì hắn ta vẫn là kém hơn một chút. Nghe nói kỷ lục tốt nhất của Cát Linh đại sư chỉ nằm ở trong khoảng ngũ phẩm thôi. Ngay từ khi cả hai bắt đầu luyện chế, đám người bên dưới đã hưng phấn vô cùng. Trận này có thể nói là trận quyết đấu đỉnh cao. Trận đấu trước đó, cả hai phe đều giữ lại thực lực của mình. Thứ nhất, bọn hắn không chắc có thể luyện chế ra loại thiên đan có độ khó cao trăm lần thành công cả trăm. Không cẩn thận sẽ khiến cho chất lượng bị đi xuống. Thứ hai, đòn sát thủ luôn phải để đến cuối cùng. Tả Phương cũng là bị ép đến đường cùng, cho nên mới phải dùng đến Cửu Đỉnh Thái Hư Đan. Cát Linh luyện được Phục Khí Thuần Dương Đan lục phẩm đỉnh phong, Định Nam Thành thắng. Lúc Thôi Đồng nói ra những lời này, có thể thấy rõ được biểu cảm gượng gạo trên mặt hắn ta. Hiển nhiên, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy không thể nào tin. Một lần có thể nói là ngẫu nhiên, thế nhưng lần thứ hai, Cát Linh với tư thái mạnh mẽ đã hoàn toàn áp đảo Tả Phương, vừa lên vị trí đầu bảng thì không có phải là ngẫu nhiên nữa. Vừa rồi, chính miệng Thôi Đồng tuyên bố Cửu Đỉnh Thái Hư Đan của Tả Phương đã đạt đến cấp độ lục phẩm thượng. Nói cách khác thì lần này Tả Phương đã phát huy tới trình độ cao nhất của bản thân. Thế nhưng hắn ta lại vẫn bại trận. Lục phẩm đỉnh phong đã đạt đến mức trên thất phẩm, cũng đồng nghĩa với việc cao hơn so với Tả Phương. Chính bản thân Cát Linh nghe được kết quả này cũng cảm thấy khó mà tin. Sau trận đầu tiên, hắn ta càng cảm thấy thuần thục hơn với sự chỉ dạy của Diệp Viễn, cho nên hắn ta cảm thấy lần luyện đàn này cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Kết quả thật sự là không có khiến cho hắn ta thất vọng. Lại thắng rồi, đây quả thật là không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Trời đất, chuyện này thật sự là quá thần kỳ. Một thiên dược sư nhị phẩm lại có tài luyện đá thành vàng, trong một khoảng thời gian ngắn lại giúp cho các đại sư có bước nhảy vọt lớn. Người trẻ tuổi này là thần thánh phương nào, thế nào chưa từng nghe nói đến. Ngay sau đó, từ một kẻ hống hách ngông cuồng làm ra hành vi ngu xuẩn, Diệp Viễn lại biến thành thần bí ở trong mắt mọi người. Không còn ai dám nói hắn ta là một đại cực thiên vị tầm thường. Ba người Thôi Đồng cũng đồng loạt thường ánh mắt tới chỗ Diệp Viễn. Tô Ý lúc này cười lớn nói, ha ha ha, Tôn Vân Kính, vừa rồi người nói chỉ là do ăn may, có đúng hay không? Vậy thì ngày hôm nay Cát Linh thật là quá may mắn rồi. Hiện giờ hắn ta chỉ cảm thấy vô cùng là đắc ý. Mỗi lần Cửu Thành Thiên Đan hội, hắn ta lại đều là cái đối tượng bị cười nhạo của đông đảo thành chủ, trong đó đặc biệt là Tôn Vân Kính. Bây giờ đã liên tiếp được trả thù, khiến cho hắn ta có cảm giác giống như là kẻ bần hàn vừa đứng lên quật khởi. Cái cảm giác thoải mái này thật sự là không cách nào dùng ngôn từ tới diễn tả. Nhìn gương mặt tiểu nhân đắc chí của Tô Ý, Tôn Vân Kính rất muốn đánh cho hắn ta một trận, thế nhưng hắn ta phải nhịn. Tại sao thì trong chớp mắt mà Cát Linh lại có tài đến như vậy? Không thể nào hiểu nổi. Thành chủ, xin cho ta một cơ hội khác. Lần này, ta nhất định là phải cho tên Cát Linh kia biết thế nào mới là bản lãnh thật sự. Tả Phương lúc này đi đến trước mặt Tôn Vân Kính, cắn răng nói. Hắn ta vẫn chưa có chịu từ bỏ ý đồ. Hắn ta là người Thiên Nam Thành. Hắn ta khinh thường nhất chính là loại người đầu đường xó chợ như là Cát Linh. Thế nhưng hiện tại, hắn ta lại bị cái người mình xem thường đánh bại. Làm sao mà hắn ta có thể nuốt trôi cục tức này được? Thế nhưng Tôn Vân Kính lại không có muốn cho hắn ta thêm bất cứ một cơ hội nào nữa. Tả Phương, người đã vất vả rồi, cứ tạm thời nghỉ ngơi một trận đi, còn lại cứ giao cho Giang Lập. Tôn Vân Kính thản nhiên nói. Thành chủ. Tả Phương không cam lòng kêu lên. Tả Phương, người vẫn còn chưa phát hiện sao? Lần này Cát Linh còn tiến bộ hơn cả lần trước nhiều. Tuy ta không biết là tiểu tử này đã làm gì, thế nhưng hắn thật sự là có bản lĩnh biến gỗ mục thành vàng bạc. Nếu như ta đoán không sai, rất có thể loại thiên đan do Cát Linh luyện được lần tới sẽ đột phá đến thất phẩm. Tới khi đó thì người cũng sẽ hoàn toàn thua thôi. Lúc này Giang Lập mở miệng. Tả Phương giật mình, sau đó thì lại yên lặng không nói lời nào. Giang Lập vỗ vỗ bà vai của hắn, thản nhiên nói. Người cứ nghỉ ngơi đi, chỉ còn lại cứu giúp cho ta. Tả Phương mang theo sự không cam lòng hậm hực nghỉ ngơi. Sau một hồi đấu giá, phục kỳ thuần xương đan của Cát Linh được đẩy lên tới mức giá 60 vạn thiên tinh, có thể nói là áp đảo quần hùng. Lúc này Giang Lập bên cạnh Tôn Vân Kính chậm rãi đứng lên. Hắn ta vừa có động tác đã lập tức dẫn tới một trận xôn xao. Là Giang Lập đại sư, cuối cùng thì hắn ta cũng đã ra sân rồi. Giang Lập đại sư đối tôn là thiên tài số 1 của giới đàn đạo tại Thiên Nam Thành, nghe nói rất nhiều thiên thực sư tứ phẩm cũng không bằng hắn ta. Chắc chắn là Tôn thành chủ đã phải trả một cái giá rất lớn. Nhìn thấy là Giang Lập ra sân, sắc mặt của Tô Ý trở nên khó coi. Lúc này Cát Linh cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Diệp Viễn cảm giác được mọi người căng thẳng thì thấy hết sức ngạc nhiên. Hắn ta rất mạnh sao? Diệp Viễn tò mò hỏi. Cát Linh nặng nề gật đầu. Là vô cùng mạnh. Nếu như phải đối đầu với người này, ta hoàn toàn không có cơ hội. Giang Lập được tôn là thiên tài số 1 thiên nam, tuy hiện tại chỉ là thiên dược sư tam phẩm, thế nhưng thực lực của hắn ta đã mạnh hơn rất nhiều thiên dược sư tứ phẩm. Ta cho rằng Tôn thành chủ mời hắn ta tới xem một chút thôi, thế nhưng không ngờ hắn ta lại đích thân lên đài thi đấu. Nói thật thì hắn ta mà ngồi ở trên ghế trọng tài thì cũng không có ai phản đối. Giang Lập đại sư được xưng là đệ nhất thiên tài đàn đạo, chuyện hắn ta gia nhập Thủy Lan Thành đã từng gây ra oanh động không nhỏ. Không ai ngờ thiên tài số 1 của Thiên Nam Thành lại gia nhập Thủy Lan Thành ở tại vùng biên cảnh. Tại đây, thiên dược sư tam phẩm thực cảm thấy bản thân tài giỏi hơn người, thế nhưng cũng không một ai dám huỳnh hoàng ở trước mặt Giang Lập. Diệp Viễn chỉ khẽ gật đầu, thầm nghĩ chẳng trách Tả Phương cao ngạo cũng ngoan ngoãn nghe lời đi nghỉ ngơi. Thế nhưng hắn ta cũng chẳng quan tâm, tên thiên tài số 1 này mạnh như thế nào cũng không thể nào mạnh hơn được Thương Vĩnh Ninh. Mà hắn ta có mạnh hơn Thương Vĩnh Ninh đi chăng nữa thì Diệp Viễn cũng chẳng lo. Thắng thua của Định Nam Thành không liên quan gì đến hắn cả. Vừa rồi chỉ vì Tôn Vân Kính luôn chèn ép hắn cho nên hắn mới ra tay một chút. Hiện tại đối phương đã cầm miệng, Diệp Viễn cũng không còn hứng thú tiếp tục nữa. Ai ngờ Giang Lập dạ một phòng đi đến trước mặt Diệp Viễn, cười nói. Tiểu huynh đệ, người có hứng thú muốn lên đài chơi một chút không? Tất cả mọi người nghe vậy đều chấn động. Giang Lập đại sư lại đi khiêu chiến với một thiên dược sư nhị phẩm. Không phải là hắn đang bắt nạt người khác đấy chứ? Tất cả thiên đan nhị phẩm do Giang Lập đại sư luyện chế ra đều là ở trên cửu phẩm. Thế thì còn so tài thế nào nữa? Tuy Diệp Viễn tràn đầy bí ẩn, thế nhưng đối với uy vọng của Giang Lập, hắn vẫn không đáng nhắc đến. Sự đáng sợ của Giang Lập đã lăn sâu vào trong suy nghĩ cùng với cơ thể của hắn. Diệp Viễn có thể dạy dỗ người khác, nhưng Giang Lập chính là người có thể thắng thiên dược sư tứ phẩm. Không hứng thú, Diệp Viễn từ chối thẳng thừng. Xem ra tiểu huynh đệ người chỉ biết võ mồm, Giang mỗ đã đánh giá người quá cao rồi. Giang Lập cười nhạt khiêu khích. Diệp Viễn nhìn hắn ta thản nhiên nói. Ngươi không cần phải khích bác ta. Ta không ứng chiến bởi vì ngươi không xứng đáng để ta ra tay. Tất cả đều xôn xao, tên này quá kiêu ngạo, chắc hắn không biết Giang Lập là ai. Giang Lập cũng là một cái người khá trầm lắng, thế nhưng sau khi nghe xong lời này cũng trầm mặt xuống. Tiểu tử, người đánh giá bản thân quá cao rồi, thiên dược sư tứ phẩm cũng không có dám nói chuyện trước mặt ta như vậy. Giang Lập trầm giọng nói, thiên dược sư tứ phẩm sao? Người muốn ra tay cũng được thôi, thế nhưng người phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Ta ra tay thì Thủy Lan Thành các người sẽ không còn có cơ hội nữa đâu. Diệp Viễn cười, giọng điệu tràn ngập sự khinh thường. Trong mắt Diệp Viễn thì thiên dược sư tứ phẩm cũng không tính gì. Ở đàn cát, thiên dược sư tứ phẩm thấy hắn ta còn phải cung kính gọi một tiếng là Diệp sư. Ánh mắt của Giang Lập trở nên lạnh lẽo, nói, vậy sao? Ta phải chuẩn bị tư tưởng gì đây? Thế thì Giang Mỗ phải nhìn xem tại sao mà Thủy Lan Thành lại không còn có cội. Diệp Viễn bật cười, lắc đầu. Hắn chậm rãi đứng lên thản nhiên nói, người muốn xem, vậy thì để người xem. Diệp Viễn đồng ý lên đài, lập tức đã khiến cho mọi người cực kỳ là chờ mong. Hắn tùy ý chỉ điểm mấy câu đã giúp cho một thiên dược sư tam phẩm tăng mạnh thực lực. Cái tài năng bực này quả thật là không có thể nào tưởng tượng nổi. Như vậy thực lực của hắn ta sẽ thế nào đây? Bà vị trưởng lão, để đảm bảo công bằng, ta đề nghị vòng này tất cả mọi người đều luyện chế thiên đan nhị phẩm. Giang Lập khom người thi lễ với ba người thôi đồng. Ba người thôi đồng nhìn nhau, gật đầu nói, nên là như vậy. Không cần đâu. Đúng lúc này Diệp Viễn lên tiếng. Thôi đồng nhíu mày nói, thiên đan nhị phẩm cùng với thiên đan tam phẩm khác nhau giống như là thiên với địa. Mặc dù ngươi có thể luyện chế thiên hoàng đan, nhưng vẫn không thể nào sánh bằng đan dược mà bọn hắn luyện chế. Ngươi lấy gì tới để mà so sánh với bọn hắn? Thì dược hiệu của thiên hoàng đan nhị phẩm có thể so với thiên đan tam phẩm, nhưng không thể nào đánh đồng với tất cả thiên đan tam phẩm được. Nếu không thì thiên đan tam phẩm cũng không gọi là thiên đan tam phẩm nữa rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta luyện chế thiên đan nhị phẩm của ta, bọn hắn luyện chế thiên đan tam phẩm của bọn hắn. Nếu như mà các người cảm thấy thiên đan của ta không bằng bọn hắn thì cứ phán ta thua là được. Ây da, tiểu tử này thật đúng là ngông cuồng. Người tưởng thứ mà người luyện chế ra là thuốc tiên sao? Lại dám khinh thường chúng ta như vậy. Chỉ là một tên thiên dược sư nhị phẩm mà lại tưởng mình sắp lên trời. Ta muốn nhìn xem là người có bản lãnh thế nào. Thiên dược sư ở mấy thành khác nghe vậy thì lập tức nổi giận. Diệp Viễn nói như vậy rõ ràng là không có gọi bọn hắn ra gì. Thôi đồng nhíu mày càng sâu. Hắn ta thật sự không hiểu Diệp Viễn là dựa vào đâu mà lại dám to gan nói như vậy. Chẳng lẽ là thiên đan nhị phẩm hắn ta luyện chế ra lại không có giống như người thường? Thôi, nếu như người đã kiên trì thì cứ làm theo lời người nói. Không biết là người muốn luyện chế loại thiên đan nhị phẩm gì? Thôi đồng hỏi. Trúc cơ thiên đan nhị phẩm. Diệp Viễn vẫn bình tĩnh như trước, không hề gợn sóng. Tất cả mọi người lại thốt ra từng đợt kêu gào. Cái gì? Trúc cơ thiên đan nhị phẩm? Lấy thứ đó ra để mà so với thiên đan tam phẩm có độ khó gần bằng thiên hoàng đan sao? Tiểu tử này điên rồi. À, đúng là sống lâu rồi, cái gì cũng thấy. Thế nhưng đấy vẫn là lần đầu tiên lão tử nhìn thấy thiên dược sư nhị phẩm lại ngông cuồng đến như vậy. Chỉ có vậy thôi. Nếu như ta đoán không sai, Giang Lập đại sư sẽ luyện chế thiên hoàng đan tam phẩm. Dù cho là Giang Lập đại sư chỉ luyện chế ra tam tứ phẩm thôi, cũng không phải là cái thứ mà trúc cơ thiên đan có thể so. Tám người còn lại bao gồm cả Giang Lập, mà mỗi bọn hắn đều đen như đáy nồi. Tiểu tử này đang đùa giỡn bọn hắn sao? Ngay cả Thôi Đồng cũng vô cùng ngạc nhiên. Trúc cơ thiên đan nhị phẩm? Diệp Thiếu Hữu, ngươi đang nói đùa sao? Chẳng lẽ là ngươi đang lấy chúng ta tới làm trò đùa? Thôi Đồng hơi tức giận nói, có phải là đùa hay không, đợi sau khi luyện chế hoàn thành sẽ rõ. Hiện tại nói những lời này có phải là đã võ đoán không? Diệp Viễn cười nói. Thôi Đồng nhíu mày trầm giọng, vậy được, lão phù sẽ chờ xem. Thế nhưng mà ta nhắc nhở người, nếu như mà người chỉ tính đùa cợt mấy lão già chúng ta, tới khi đó chúng ta sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Tùy người, Diệp Viễn thản nhiên nói. Trong tiếng kêu cào nghi ngờ của tất cả những người có mặt tại đây, vòng đấu đan bắt đầu. Đám người tổ ý, Cát Linh đã hoảng hốt đến không nói nên lời. bọn hắn còn tưởng Diệp Viễn có đòn sát thủ gì, ai ngờ lại luyện chế trúc cơ thiên đan nhị phẩm, dùng thứ này để mà thắng sao? Bọn hắn có nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu nổi. Thế nhưng trận đấu đan vừa bắt đầu, ánh mắt của mọi người đã bị Diệp Viễn hấp dẫn. Sao mặt đám người thổi đồng tối sầm lại, biểu cảm vô cùng căng thẳng. Thủ pháp thật là lợi hại, lão phù cũng là khó mà nhìn rõ. Thôi đồng kinh ngạc nói, trúc cơ thiên đan nhị phẩm còn có thể luyện chế như vậy sao? Lão phù thật sự là đã được mở rộng tầm mắt rồi. Một trọng tài khác hoảng sợ nói, thủ pháp luyện chế của Diệp Viễn cực kỳ là phức tạp, thế nhưng mỗi một cử động đều mang theo đạo, làm cho người ta phải suy ngẫm tìm hiểu. Các thiên dược sư tại đây có là kẻ ngốc cũng là biết thực lực của Diệp Viễn không tầm thường. Thế nhưng chẳng bao lâu, điều làm cho bọn hắn ngạc nhiên hơn đã xảy ra. Một cỗ đại đạo chi uẩn từ bên trên trời giáng xuống. Áp lực đáng sợ này khiến cho mọi người đồng loạt biến sắc mặt. Đám người Giang Lập đang luyện chế cũng bị âm thanh này quấy rầy. Đứng ở dưới cỗ đại đạo chi uẩn, không một ai có thể chống đỡ. Một mùi khét lẹt dần tỏa ra, thiên đan của một số thiên dược sư đã bị hỏng. Không chống đỡ được bao lâu, một người khác cũng đã bị hỏng đan. Để đảm chắc 10 phần 10, cho nên Giang Lập không luyện chế thiên hoàng đan. Hắn chỉ dùng thiên đan tầm thường cũng đủ để đánh bại trúc cơ thiên đan nhị phẩm. Hắn ta cũng cố ý bộc lộ hết thực lực để cho Diệp Viễn biết cái gì gọi là thiên tài đan đạo. Thế nhưng bây giờ, ở dưới đại đạo chi uẩn, hồn lực của hắn ta bắt đầu có hiện tượng thiếu ổn định, không thể nào tiếp tục tập trung tinh thần nữa. Chỉ một lát sau, hắn ta đã làm sai một vài chỗ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phẩm chất của thiên đan. Uy áp của đại đạo chi uẩn này đã ngày càng mạnh, cuối cùng thì rơi vào bên trong dược đình của Diệp Viễn, thành đan. Giang Lập cũng nhanh chóng hoàn thành, thế nhưng hắn ta lại vô cùng bực bội. Hắn ta biết phẩm chất của thiên đan sẽ không khả quan. Cái tên tiểu tử này, người gian lận. Giang Lập chỉ vào Diệp Viễn tức giận mắng. Diệp Viễn nhìn hắn ta cười. Trọng tài cũng đâu có nói gì, là đến lượt viên người khoa tay múa chân sao? Nếu như vậy mà cũng bị coi là gian lận, người làm một cái giống như vậy cho ta xem đi. Được rồi, Giang Lập, Diệp Viễn làm vậy không tính là gian lận. Thế nhưng lão phù rất tò mò, người vừa luyện chế trúc cơ thiên đan nhị phẩm thật sao? Thôi đồng hỏi. Giang Lập nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không vui. Diệp Viễn thản nhiên nói, có phải hay không, các người tới nhìn một chút đi. Nói xong, Diệp Viễn thôi động lòng bàn tay, một viên thiên đan trong suốt bay đến trước mặt Thôi Đồng. Một luồng khí tức đại đạo lập tức liền tan tỏa ra khắp mọi nơi. Đây thật sự chính là trúc cơ thiên đan nhị phẩm. Ta chưa từng nghe nói đến trúc cơ thiên đan nhị phẩm lại có thể là trong suốt như vậy. Cách luyện chế này thật đúng là thần kỳ, chưa từng nghe thấy bao giờ. Mọi người nhìn viên thiên đan, tất cả đều trưng ra vẻ mặt sợ hãi. Thôi Đồng quan sát hồi lâu, hai mắt gần như là muốn tiến vào bên trong thiên đan. Ai, xem đã đủ chưa? Đến lượt ta nào. Một trọng tài khác không đợi nổi nữa, liền vội thúc giục. Với kiến thức của mình, hắn ta có thể thấy được đan này bất phàm, cho nên rất muốn nhìn xem. Vùng đất thiên đàm này chưa bao giờ xuất hiện chân phẩm, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, đương nhiên là sẽ khiến cho mọi người bất ngờ. Ba người nhìn một lượt, vẫn không thể nào thấu hiểu được viên đan này. Cuối cùng, Thôi Đồng không nhìn được nữa, liền đặt nó lên Vân Sơn Thạch Mẫu. Diệp Viễn chỉ mỉm cười, không cản bọn hắn. Bọn hắn lập tức nhìn thấy Vân Sơn Thạch Mẫu tăng vọt lên tới vạch cao nhất chỉ trong chớp mắt, sau đó thì ầm một tiếng nổ tung. Tất cả mọi người ở đây đều giật mình, hoảng hốt. Vân Sơn Thạch Mẫu lại nổ tung sao? Thôi Đồng đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn hỏi, Diệp tiểu hữu, đan này có phẩm chất gì vậy? Lão phu chưa từng thấy thiên đan nào lại có thể là khiến cho Vân Sơn Thạch Mẫu nổ tung. Diệp Viễn mỉm cười nói, đan này chính là thiên đan chân phẩm, trên cửu phẩm thì chính là chân phẩm. Không biết thiên đan chân phẩm này có thể đấu lại được thiên đan tam phẩm của bọn họ không? Hết tập 461. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.